Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1909, chương 1909, Hóa Quang. Canh thứ hai, tình cảnh này, cũng không làm người sợ hãi, chỉ cảm thấy thần bí dị thường. Cố Tích Kim phảng phất bị hắc ám mai táng, lại phảng phất vô biên hắc ám đến làm lễ quân vương bình thường. Mà vào giờ phút này, ở trong thế giới hiện thực, Cố Tích Kim trên người cũng là ánh đen nổi lên, như thuần đen thượng đẳng nhất mặc ngọc, tỏa hào quang óng ánh đến. Trong hang động tối tăm ánh đen nổi lên, cảnh tượng này thực sự quá khó miêu tả. Rất nhanh, trong thế giới hư vô Cố Tích Kim bóng dáng hoàn toàn bị hắc ám vùi lấp, thế giới quỷ dị sáng mấy phần lên, chỉ còn thế giới trung ương nhất một đoàn kia thâm thúy hắc ám. Một đoàn hình trứng gà thâm thúy hắc ám, như sương mù chồng chất mà thành, phun trào, lăn lộn, tỏa ra vô pháp ngôn ngữ ô quang. Ha ha ha, lại chưa tới nửa giờ sau, tiếng cười to từ đoàn kia trứng gà vậy ô quang trong thế giới đột nhiên truyền đến, réo rắt, to rõ, như rồng gầm, như hổ gầm, lộ ra hưng phấn cùng mừng như điên. Tiếng cười ở trong thế giới tối tăm này càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang dội, phảng phất chất chứa lực lượng nào đó bình thường, liền hư không đều hơi lay động lên. Thâm thúy hắc ám càng thêm điên cuồng quay cuồng lên, mà trong thế giới hiện thực, Cố Tích Kim trên người một luồng thuần túy mà lại mạnh mẽ kim sức mạnh bắt đầu lan tràn. Trong đầu của hắn, thuộc về tinh thần kim sa cảm giác vô hạn áp chế xuống bình thường, quấy rối cảm giác thiếu đến cực điểm. Qua nhiều năm như vậy, linh đài lần thứ nhất gần như đạt đến hoàn mỹ thanh minh không gì sánh được trạng thái. Hai mắt nơi vẫn là hai cái khủng bố trống rỗng, nhưng khóe miệng lại móc ra một cái so với dĩ vãng càng thô bạo, càng kiêu ngạo ý cười đến. Trong giây lát này, cả người rạng rỡ phát quang, nhưng không nữa là màu vàng ánh sáng, mà là màu đen ánh sáng. Cố Tích Kim khí chất không còn như thái dương bình thường chói lọi, mà là tinh không bình thường thần bí thâm thúy. Hóa, chỉ chốc lát sau, quát to một tiếng, bắt nguồn từ trong miệng, âm thanh còn chưa rơi xuống, hình người của hắn thân máu thịt liền bắt đầu dần dần hư hóa lên, hóa thành màu đen ánh sáng, một đạo vô cùng chân thật ánh sáng. Mà ở trong thế giới hư vô, ầm ầm một tiếng nổ vang, cái kia vỏ trứng gà dạng thâm thúy hắc ám đột nhiên muốn nổ tung lên, cũng nổ ra một đạo màu đen quang đến. Ngơ ngác lăng ngẩn người một chút, hướng về trong phương xa tự do bay đi. Cái khác màu đen ánh sáng đồng thời tới gần lại đây, đem hắn kẹp ở giữa, đồng thời hướng về phương xa trong hư không bay đi, phảng phất ở hoan nghênh hắc ám thần quang gia tộc bên trong lại thêm một người thành viên mới bình thường. Một vùng tăm tối thần quang xuyên toa ở hư không, không hề có một chút phân biệt. Bên trong đất trời tràn ngập sung sướng tâm tình. Cố Tích Kim rốt cục cảm ngộ dung hợp hắc ám quang đế thành công, trở thành kế hắc ám quang đế sau cái thứ hai đạt đến một bước này tu sĩ, hơn nữa là ở trí nhân hậu kỳ bên trong, hơn nữa là đẩy đường lui to lớn mê hoặc, hơn nữa còn đẩy tinh thần kim sa không ngừng cản trở, thực sự có thể nói là đáng quý. Thế giới chân thật trong hang động, hô, Cố Tích Kim thân máu thịt đã hoàn toàn hóa quang, ở không lớn trong hang động hưng phấn xoay một vòng, tốc cực nhanh, linh động cực điểm. Quá rồi, sau một hồi lâu rốt cục hoàn nguyên vì thân máu thịt, tầng tầng một tiếng rơi trên mặt đất. Được, nhưng vẫn là không nhịn được nắm chặt nắm đấm, quát to một tiếng, hưng phấn tâm ý nhưng vẫn là có chút khó có thể kiềm chế. Lại sau một chốc, Cố Tích Kim mới đặt mông ngồi xuống, giải trừ nguyên thần phong tỏa sau, cảm giác được trước mắt thế giới một vùng tăm tối, mới nhớ tới bản thân, đem hai mắt đào lên, nhanh chóng lấy ra một cái chiếc lọ đến, đổ ra vài giọt xanh thăm thẳm chất lỏng, rơi vào chính mình trống rỗng hốc mắt nơi. Đến bọn họ tầng thứ này, cái gì chữa trị thân xác linh dịch linh đan, khẳng định cũng đã là phòng chi vật. Nói không chắc ngày nào đó, cùng người tranh đấu, liền đoạn cánh tay khuyết chân rồi. Mát mẻ cảm giác, từ hốc mắt nơi truyền đến. Cố Tích Kim dựa ở động bích trên, thoải mái rên rỉ một tiếng, lại một cái lấy ra tinh ẩn kiếm đến, nhẹ nhàng vuốt ve, rõ ràng càng thêm có loại tâm thần liên kết cảm giác. Phảng phất chính là thân thể một phần, thân thể một cái nào đó đoạn kéo dài. So với cái khác kim pháp bảo đến, cái này tinh ẩn kiếm, hiển nhiên chính là thích hợp nhất cùng hắc ám thần quang phối hợp đến trảm tiên thần bảo bối. Vù hay là cũng cảm giác được Cố Tích Kim không giống nhau. Tinh ẩn kiếm cũng vui sướng ong ong lên. Cố Tích Kim xem càng thêm vui mừng, cười ha ha, ta đã ở dung hợp bạn cũ của ngươi trên người, làm lỡ quá nhiều thời gian. Trảm tiên thần chi thân thời điểm, ngươi có thể phải cho ta tranh khẩu khí. Vù tinh ẩn kiếm lại là ong ong, nếu không có thời gian, liền sẽ không chờ đến mới con mắt mọc ra trường tốt. Cố Tích Kim xưa nay đối với mình yêu cầu nghiêm khắc. Đang nghỉ ngơi không một lúc sau, chính là lần thứ hai ngồi xếp bằng. Bắt đầu rồi này xung kích nhân tổ bước cuối cùng. Trong hang động tối tăm, lại một lần tĩnh mịch lên. Bên ngoài thiên địa, lại là lại một lần bắt đầu thương hải tang điền xoay chuyển. Những mộng yểm tộc kia không đề cập tới. Chỉ nói riêng tiến tới nơi này tu sĩ, vì đối kháng mộng yểm tộc nhóm, vì rời đi nơi này, vì cướp đoạt càng nhiều tu đạo tài nguyên, các loại nguyên nhân bên dưới, đoàn kết lên, chiếm cứ một tòa linh sơn, hình thành một thế lực. Tòa này linh sơn, gọi là Hắc Hồn Sơn, nguồn thế lực này, liền gọi là Bách Tộc Liên Minh. Đi tới nơi này tu sĩ, nguyên bản là không nhiều lắm, nhưng không chịu nổi tiến vào hơn 9 phần 10 không ra được. Chậm rãi sinh sôi bên dưới, năm này tháng nọ, dần dần cũng bắt đầu tăng lên. Này Bách Tộc Liên Minh, bây giờ đã có mấy vạn tu sĩ, chỉ là cảnh giới đại thể cao không tới chỗ nào, mà bởi vì không ra được duyên cớ, tổ khiếu tiến trí nhân cửa ải này, liền thành một cái đại lạch trời. Có hạn một ít xung kích đến tổ khiếu cảnh giới tu sĩ. Được kêu là một cái gấp A. Một ngày này, hai vệt độn quang, bay khỏi Hắc Hồn Sơn, hướng về trong phương xa mà đi. Trên độn quang, một thanh niên, một ông lão, dáng vẻ tất cả đều có chút quái lạ. Cha, ta rời tổ khiếu hậu kỳ, đã càng ngày càng gần rồi. Đến cùng muốn khi nào mới có thể đi ra ngoài. Ta không muốn chết già ở bên trong thế giới này. Thanh niên sắc mặt khó coi nói. Người này giữa hai lông mày, tích tụ chi khí rất nặng. Cả ngày lo lắng bình thường. Không cần hỏi ta, ta làm sao biết. Ông lão không vui nói. Lão này có chí linh hậu kỳ cảnh giới. Nhưng giữa hai lông mày, phảng phất sớm không cái gì hùng tâm tráng trí bình thường. Suy nghĩ một chút. Lại nói, ngươi nếu là muốn đi ra ngoài, liền sớm một chút hoàn thành vị tiền bối kia bàn giao nhiệm vụ đi. Thanh niên nghe vậy, sắc mặt ngưng tụ lại, đổi thành truyền âm nói rằng, cha, ta chỉ sợ vị tiền bối kia, coi như được vật mình muốn, cũng sẽ không mang chúng ta đi ra ngoài, nhân tổ thệ ngôn đã sớm ràng buộc không được hắn rồi. Ông lão nghe vậy, thần sắc càng khổ, tựa hồ cũng là không thể làm gì. Hơn nữa đã quá lâu không có món bảo bối kia tin tức mới. Sợ chỉ sợ, đã bị người đắc thủ. Chúng ta càng khó tìm tìm. Thanh niên lại nói, ông lão ánh mắt âm lóe lên một cái. Càng thêm nói không ra lời. Trái phải đều là vận mệnh do người khống chế. Sớm biết như vậy,